Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 118 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 554, trở về. Những lời người qua đường nói chuyện đều truyền đến tai của Lâm Phàm. Xem ra là nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành. Sau đó chỉ là chờ đợi khi ánh sáng bao phủ toàn bộ thế giới là lúc nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Không nghĩ tới công việc lại đơn giản như vậy. Về phần trước khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn cần phải tìm công việc, suy nghĩ tỉ mỉ xem nên đi tìm công việc gì là tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ yêu cầu cũng không nên quá cao. Tỉ như là ở tiệm cơm lúc trước, cả ngày vẫn cứ bận rộn. Trong quá trình bê thức ăn, có người cần ánh sáng thì cũng rất dễ dàng phát sinh ra những rắc rối. Cuối cùng, Lâm Phàm tìm được một công việc cũng được gọi là kha khá, là một nhân viên bảo vệ của một khu cư xá. Chỉ cần tuần tra trong khu cư xá, hoạt động rất tự do, có lẽ sẽ không xảy ra tình trạng như lúc trước nữa. Bao ăn ở, tiền lương 1.800 đồng. Công việc không tệ. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Lâm Phàm sẽ mở điện thoại. Trần Kiện Kiện họa sĩ lại một lần nữa tái xuất. Đương nhiên lão không có sáng tác tác phẩm mới, mà là kể lại những chuyện cũ của lão cùng với siêu nhân Điện Quang. Đại đa số fan hâm mộ của lão đều là nam. Mà trong số đó thì có rất nhiều đã từng là trẻ em, bây giờ đã trưởng thành. Lão Trần Kiện Kiện một lần nữa dường như được trỗi dậy mùa xuân thứ hai, cảm giác rất tuyệt vời. Bây giờ, các công ty điên cuồng sản xuất những thứ có liên quan đến siêu nhân Điện Quang. Điện Quang hỏa thạch rối tung rối mù. Phụ nữ đã từng nói với đàn ông, người đến cả người lớn rồi mà vẫn còn xem những cái phim trẻ con. Nhưng trái lại bây giờ, thậm chí có nhiều người phụ nữ còn yêu thích siêu nhân Điện Quang hơn cả đàn ông nữa. Đối với dân chúng bình thường mà nói, các chiến binh của biệt đội hành động mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao cũng là nhân loại, có máu, có thịt, so với quái vật thì vẫn không thể bằng. Mà bây giờ, siêu nhân Điện Quang trong truyền thuyết mạnh hơn cả nhân loại, từng biết rất nhiều, xuất hiện, làm sao không để cho nội tâm của mọi người xao động chứ. Quái vật thì có cái quái gì phải sợ, chúng ta có siêu nhân Điện Quang. Chỉ có điều làm cho biệt đội hành động không hiểu, đó chính là siêu nhân Điện Quang xuất hiện như thế nào. Bọn họ rất muốn trò chuyện với siêu nhân Điện Quang, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội. Thời gian trôi qua, siêu nhân Điện Quang dường như mai danh ẩn tích. Biệt đội hành động vẫn cứ tiếp tục mạo hiểm nhiệm vụ. Xác suất thành công của nhiệm vụ cũng không cao, thường phải trả giá rất đắt. Biệt đội hành động của Vĩnh Thành ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm. Quái vật dường như có biến hóa nào đó, không chỉ có trí tuệ, thực lực mà hình thể cũng tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Một đám thành viên của biệt đội hành động bị quái vật bao vây, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Một thành viên trẻ run rẩy móc ra cái đồ chơi siêu nhân Điện Quang ở trong ngực, đặt đồ chơi xuống đất quỳ lạy. Siêu nhân Điện Quang, van xin người đến cứu chúng ta. Các thành viên xung quanh rất chờ mong, nhưng cũng là một loại bất đắc dĩ. Giờ phút này, thật sự họ cũng chỉ có trông chờ vào siêu nhân Điện Quang, chứ cũng chẳng ai có thể cứu được bọn họ nữa. Trong lòng mọi người chỉ cần cầu nguyện, tin tưởng vào ánh sáng, sẽ xuất hiện kỳ tích. Lúc này, trong cơ thể của bọn họ, đột nhiên có một luồng ánh sáng từ từ xuất hiện. Là siêu nhân Điện Quang, là xuất hiện trước mặt của bọn họ. Tất cả trợn tròn mắt, vậy cũng được sao? Sau đó là một màn tung hoành, quái vật tan tác, đúng phong cách của siêu nhân Điện Quang. tại tòa soạn báo. Một tờ báo đang không ngừng chiếu đi chiếu lại về những tấm hình của siêu nhân Điện Quang. Là biệt đội hành động của Vĩnh Thành gặp đại nạn, siêu nhân Điện Quang lại một lần nữa xuất hiện. Báo được bán ra khắp nơi, thậm chí lan tràn đầy trên Internet. Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến siêu nhân Điện Quang vậy. Trong 2 tháng sau, không ngừng có tin tức tiếp tục lan truyền là các biệt đội hành động bị quái vật bao vây, được siêu nhân Điện Quang giúp đỡ. Quái vật công thành, siêu nhân Điện Quang xuất hiện, tiêu diệt toàn bộ quái vật. Ngắn ngủi chỉ trong vòng thời gian 2 tháng, các tin tức rầm rộ về siêu nhân Điện Quang xuất hiện. Cuối cùng, chốt lại một điều là ánh sáng thật sự tồn tại. Gần đây, Lâm Phàm bận rộn rất nhiều việc, một mực chiến đấu cùng quái vật. Nhưng chỉ là hắn cảm thấy vô vị, bởi vì quái vật quá yếu. Hắn có thể cảm giác được ánh sáng đang dần dần thẩm thấu vào trong nội tâm của mọi người. Bằng vào sự cố gắng của hắn, hắn đã đem bao phủ ánh sáng khắp nơi. Từ trong một cõi vô minh, hắn cảm giác nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành. Ở Cẩm Châu Thành, Trình Chí đang chạy bộ. Tuy nói bây giờ hắn đã trở thành một thành viên của biệt đội tác chiến, thế nhưng hắn biết rằng hắn còn rất yếu. Đối với vô số quái vật trên thế giới này, hắn vẫn cảm thấy rất kinh hoàng. Trình Chí, Trình Chí! Lúc này có âm thanh truyền đến. Trình Chí quay đầu nhìn, là một người quen thuộc, nội tâm rất kích động. Lâm ca! Hắn tìm Lâm Phàm rất lâu mà không tìm được. Trình Chí, dạo này thế nào rồi? Lâm Phàm cười hỏi. Nhìn tình huống của Trình Chí hẳn là không tệ. Lâm ca, này, gần đây đi đâu vậy? Ây, ta đi tìm người, nhưng có người nói là người đã bỏ việc. Trình Chí cảm giác mình có thể chống đỡ được công kích của quái vật, tuyệt đối là nhờ sự huấn luyện của Lâm ca. Nếu không bằng vào tình huống của nó, thì khẳng định không thể chống lại được những quái vật kia. Lâm Phàm mỉm cười. Đúng vậy đó. Về sau, ta không làm việc đó nữa. Ta đi làm nhân viên bồi bàn, sau đó lại nghỉ việc. Hiện tại ta đang làm bảo vệ của một khu cư xá, cũng không tệ. Ê Lâm ca, để lại số điện thoại đi, sau này sẽ quay về tìm. Ê không cần đâu, ta đến là để từ biệt ngươi, ta sắp trở về đó. Cái gì? Trình Chí nhìn Lâm Phàm. Ê, ta nói cho ngươi biết. Lâm Phàm nói với Trình Chí. Ta đã hứa với ngươi, ta về học viện một chuyến, phát hiện những cây cà chua kia chưa bị nhổ đâu. Này, xem này, cây mọc rất cao, tuy nhỏ một chút nhưng quả rất ngon. Trình Chí cầm lấy giỏ cà chua, nhìn Lâm Phàm, trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi. Nó nhớ lại lời Lâm ca đã từng nói, đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Nó chú ý đến siêu nhân Điện Quang, từ lúc xuất hiện đến giờ chỉ mặc 3 bộ đồ. Đầu tiên là một bộ đồ trang phục bảo vệ ở một nơi nào đó, lần thứ hai là bộ đồ của bồi bàn, và lần thứ ba thì ăn mặc Lâm Phàm giống như đúc. Không lẽ chính là... Là... Trình Chí trợn mắt. Càng nghĩ, càng cảm giác là rất có thể. Lâm ca, ngươi không phải là... Hắn không có nói hết, mà khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm chính là... Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười ý vị thâm trường. Đoạn vẫy vẫy tay với Trình Chí. Ta đi đây, tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Tin tưởng vào ánh sáng là sẽ có kỳ tích. Vừa dứt lời, thân thể của Lâm Phàm hóa thành ánh sáng, tiêu tan trước mặt của Trình Chí. Trình Chí trợn mắt lẩm bẩm, thì ra là Lâm ca, thật sự là siêu nhân Điện Quang, là hắn vẫn luôn ở bên cạnh mà chúng ta không biết. Lúc này ở thành Đồng Dương, Đường Đại Nhất đang ngẩng đầu nhìn trời. Đại thúc, đến cùng người có phải là siêu nhân Điện Quang không? Trong lúc bất chợt, một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh nàng, vỗ vai nàng. Nghĩ cái gì vậy? Đường Đại Nhất bị dọa giật mình, xém chút nữa lộn cổ. Đang tập trung suy nghĩ, bị người ta vỗ vai, sợ đến hồn phi phách tán. Ây à, là ta mà. Lâm Phàm nói. Là Đại Thúc. Đường Đại Nhất mỉm cười. Nhưng rất nhanh, nàng cảm giác tình huống không đúng. Đại Thúc, sao người lại ở đây? Ây à, ta đi gặp người, để từ biệt đó. Từ biệt? Đúng vậy, ta phải về rồi. Đường Đại Nhất trong đầu đầy nghi vấn, không hiểu Đại Thúc rốt cuộc là muốn nói gì. Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, nhưng thật sự là ta đến thăm ngươi một chút đó. Cảm ơn 3 tháng đã mang điểm tâm cho ta. Lâm Phàm khẽ cười. Ngay sau đó, Đường Đại Nhất phát hiện cách ăn mặc của Lâm Phàm dường như đã từng gặp ở đâu. Nàng nghĩ đến điều gì đó liền thốt lên. Đại thúc, người ăn mặc này giống như là lần gần đây siêu nhân điện quang xuất hiện. Này, người thật sự là siêu nhân điện quang? Nàng cảm giác là rất có khả năng. Từ trước đây rất lâu nàng cũng đã nghi ngờ, chỉ là nàng chưa có chứng cứ. Lâm Phàm mỉm cười vẫy tay. Trước ánh mắt khiếp sợ của Đường Lạnh Nhất, Lâm Phàm dần dần hóa thành một luồng sáng biến mất. Đường Lạnh Nhất luôn luôn là thục nữ, nhìn thấy một màn này cũng giật nảy mình mà chửi bậy. Còn mẹ nó chứ, Thành Diệu, đại thúc thật sự là siêu nhân điện quang đó. Nàng gào lên, thế nhưng Lâm Phàm đã biến mất. Lâm Phàm lúc này đã nghe được tiếng nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn nghĩ đến chỗ sâu xa kia, nhìn thấy tượng đá quái vật, cảm giác đó không phải là chỗ tốt. Ê, ta nên làm vài việc, không thể như vậy mà rời đi. Ánh sáng cần phải truyền thừa, vĩnh viễn tồn tại chứ. Đã như vậy, siêu nhân điện quang thay thế ta bảo vệ. Đột nhiên, một luồng sáng từ trong thân thể của Lâm Phàm bay thẳng lên thiên địa. Từ nay về sau, siêu nhân điện quang vẫn cứ tồn tại. Trên bầu trời, ánh sáng bỗng nhiên tỏa ra rực rỡ, là ánh sáng 5 màu của siêu nhân điện quang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thấy, quả thật là hình ảnh của ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp nơi. Từ giờ trở đi sẽ không chỉ có một siêu nhân điện quang, mà là ý thức của thiên địa cũng đã từ từ hóa thành ý niệm của Lâm Phàm. Bất kỳ nơi đâu cần có ánh sáng, siêu nhân điện quang sẽ xuất hiện cứu vớt mọi người. Nhiệm vụ hoàn thành. Đem ánh sáng truyền bá trong lòng của mọi người. Thế giới nhờ có người mà tràn ngập ánh sáng. Ban thưởng phân thân ánh sáng. Ngần lần tiếp theo hàng lâm, ngày 1 tháng 12. Thế giới này sẽ đặt tên là thế giới ánh sáng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, trở về. Ban đêm ở thành phố Duyên Hải rất lặng lẽ. Lâm Phàm đã trở về, đã sớm quen thuộc với mọi thứ. Mộng cảnh lần này thời gian không dài, hắn cũng không có quên đi ai cả. Quay sang nhìn thì Lão Trương vẫn đang ngủ say. Lâm Phàm nhắm mắt, tiếp tục ngủ ngon. Ngày 1 tháng 11, buổi sáng không khí tươi mát. Thời điểm Lâm Phàm tỉnh lại, phát hiện ở trong điện thoại di động của hắn có rất nhiều tin tức. Là tin tức tối hôm qua nhận được, có Tiểu Bảo, có Độc Nhận Quái, có Hách Viện Trưởng, có bà xã. Lâm Phàm trước khi tỉnh lại chính là gửi tin tức đến cả nhóm đã tỉnh mộng. Chương 555. Thiên ý, bánh xe lịch sử không thể thay đổi. Ấy, tỉnh rồi. Lão Trương hỏi. Ờ, ta đã tỉnh đó. Lâm Phàm đáp. Ấy này, cho ngươi này. Lão Trương lấy từ trong ngăn kéo ra 2 túi sữa đậu lành, đưa cho Lâm Phàm. 2 Coca-Cola. Hay Sprite. Cạn ly. Ấy, cạn ly. Hành vi này rất buồn cười, Lâm Phàm thật sự cũng buồn cười. Nhưng hắn biết Lão Trương thích như vậy, cho nên hắn cũng không thay đổi. Cũng không cảm thấy có gì bất thường cả. Tiểu Kê mỗi buổi sáng thấy như vậy, trong lòng sẽ chửi 2 tên ngu ngốc. Uầy. Người tối hôm qua gửi tin nhắn cho ta sao? Lão Trương mở điện thoại hỏi. Ừ, là đúng vậy đó. Lâm Phàm nói. Ê, người thật là lãng mạn, chúng ta là bạn tốt. Lâm Phàm cười cười, hắn thích nụ cười của Lão Trương như vậy. Bởi vì nhìn thấy nụ cười này của Lão Trương, biết bao nhiêu năm tháng, tựa như đã là một thứ quen thuộc. Trong lúc bất chợt, Tiểu Kê phát hiện hành vi của nhân loại này thật đáng sợ. Còn mau, đẻ trứng đi. Ở phòng y tế của Liên minh Cao Viện, cao thủ võ thái của cự thần tộc nằm ở trên giường bệnh, mí mắt giật giật, từ từ mở ra. Tôi đang ở đâu thế này? Không quan tâm ngươi mạnh đến mức nào. Đây chính là câu hỏi quen thuộc của bất kỳ ai khi mê man tỉnh dậy. Ai là phòng y tế đó. Mặc Võ ngồi bên cạnh thở dài. Hắn đối với võ thái không tệ, đã trông nom một đêm, cho rằng ngất xỉu rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nào ngờ gia hỏa này lại trực tiếp nằm lăn quay như vậy hẳn một đêm. Xem ra ngày hôm qua thế công hơi mạnh. Võ thái nghĩ đến chuyện xảy ra, sắc mặt phẫn nộ. Hắn lại dám làm như vậy với ta. Ta muốn báo thù. Mặc Võ đặt bàn tay lên trán của võ thái. Ấy cũng không có nóng, đầu óc bị hỏng rồi sao? Người có ý gì? Võ thái gạt tay của đối phương, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Thân là cường giả của cự thần tộc, bị người ta đánh là tình huống rất bình thường. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị đánh thì là vô cùng tức giận, mất hết mặt mũi. Mặc Võ nói. Ai, cự thần tộc các ngươi cũng không tệ. Nhưng nếu như ngươi đi tìm hắn gây chuyện, ta sợ rằng cự thần tộc các ngươi sẽ mãi mãi chìm trong dòng lịch sử đó. Đã bị đánh đến như vậy, còn không nhận ra sao? Mặc Võ đã quyết định, từ nay về sau, tránh xa tên đần này một chút. Hắn, trên người hắn có chí bảo. Võ Thái nghĩ đến củ nhân sâm kia, tuyệt đối là chí bảo trong chí bảo. Ai có thể tưởng tượng được chứ? Mặc Võ quái dị nhìn Võ Thái. Ai, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết đó là chí bảo sao? Ngươi có ý gì? Ai, ngươi mới tới đây không bao lâu, còn chúng ta tới đã lâu rồi. Ai cũng biết thứ ở bên cạnh hắn là chí bảo, nhưng ngươi có thấy mấy ai dám lấy không? Ai, ngươi tưởng rằng chúng ta mù sao? Không biết đó là chí bảo sao? Nhưng có lấy được hay không thì phải xem vào bản lĩnh của mình đó. Lúc trước, thôn Tinh Ngạc trưởng thành Hàng Lâm đã bị hắn vả cho vỡ mặt mà chạy trốn. Người nói lão tổ cự thần tộc các người liệu có thể làm được gì? Mặc Võ cũng không muốn nói nhiều, nhưng ngẫm lại. Thôi thì ta làm nghề tốt, giải thích cho người biết. Võ Thái bị lời này làm cho ngây ngần. Được rồi, huynh đệ nghỉ ngơi đi. Ai, ngoan ngoan biết điều một chút. Tối hôm qua ta cảm nhận được thiên địa này một lần nữa khôi phục đó. Di tích sông núi đã thức tỉnh. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ biến hóa lòng trời lở đất đó. Mặc Võ thở dài, đứng dậy vỗ vai Võ Thái rồi rời đi. Ở trên đường, đi tuần tra như mọi ngày, danh khí của nhân sâm rất lớn. Đối với dân thành thị mà nói, chân thần chỉ là tồn tại bình thường, thần đạo thì gọi là có tác dụng một chút. Bất quá, nhân sâm đối với thần đạo cũng không có quá yêu thích. Lúc này, nhân sâm sau khi từ biệt mấy tín đồ quỳ lạy lên cảm thán. Ai, thật là phiền toái mà, đẹp trai quá luôn luôn bị quấy rầy mà. Con gà trống đang bị nhân sâm cưỡi, thật sự là muốn hất nó ngã ra. Ngươi thật là lắm chuyện. Lâm Phàm xoa đầu nhân sâm. Được rồi, ngươi làm tốt mà, trợ giúp mọi người, được người ta tôn trọng là bình thường mà, không sao đâu. Ai, chủ nhân, người nói rất đúng nè. Nhân sâm gật đầu, sau đó xoa xoa đầu gà trống. Tiểu Kê, ngươi thấy chưa, phải cố gắng để được mọi người tôn trọng như sâm ca ta nè. Chỉ cần cho mọi người một chút tác dụng thì mọi người sẽ tôn trọng ngươi. Từ giờ ngươi phải chịu khó đẻ trứng vào, một ngày đẻ 500 quả là tốt đó. Tiểu Kê lúc này muốn gào thét chửi cha chửi mẹ nhân sâm. Đúng lúc này thì phía trước có biến. Này, chúng ta đi xem một chút. Bình thường chỉ cần hắn đã đề nghị thì Lão Trương sẽ không cự tuyệt. Nhưng Lâm Phàm hỏi Lão Trương chính là muốn tôn trọng. Ở trước mặt một vị nãi nãi có đặt một tờ giấy toàn chữ. Ở bên cạnh còn có một tấm hình. Tấm hình là một đứa bé trai. dung mạo rất đáng yêu. Nếu như nhìn kỹ thì thậm chí còn có thể gần đáng yêu bằng Tiểu Bảo. Này, lão nại nãi, bà làm sao vậy? Lâm Phàm đi đến. Này, đứng dậy đi, mặt đất lạnh đó, mùa đông quỳ như vậy là sẽ lạnh đầu gối đó. Có gì đứng lên từ từ nói. Xung quanh cũng không có ai quan tâm nhiều, đa số đều nhìn một chút rồi rời đi. Đối với bọn họ mà nói, có sự tình, những sự tình này xảy ra giống như là bọn lừa gạt người vậy. Ai biết đâu là thật, đâu là giả. Dù sao bây giờ lừa gạt cũng nhàn nhàn, thiên kỳ bách quái. Vị nãi nãi nọ nhìn Lâm Phàm chậm rãi nói. Buổi sáng ngày hôm nay, cháu của ta không biết biến đâu mất. Rõ ràng là tối qua còn ngủ ở bên cạnh ta, tỉnh lại thì đã chẳng thấy đâu nữa. Người xem ảnh chụp đây này, đây chính là cháu của ta đó. Người có thấy nó không? Lâm Phàm cầm ảnh chụp nhìn kỹ một chút, chưa từng gặp qua. Lão Trường nói. Ây à, là con cháu biến mất, thằng khẳng định là rất lo âu đó. Nghe được Lão Trương nói, Lâm Phàm cũng gật đầu. Con mất tích, cháu mất tích, bất kỳ là ai cũng sẽ lo lắng. Lâm Phàm biết bà lão này rất gấp gáp, liền trấn an. Lão nại nãi, người đừng vội, ta sẽ giúp người tìm. Có lẽ nó đang mải chơi game ở đâu đó thôi. Sau đó thấy Lâm Phàm cầm ảnh chụp, triệu hoán thiên đạo ý chí. Rất nhanh thiên đạo ý chí xuất hiện. Thiên đạo ý chí của tinh cầu này thì thông minh hơn rất nhiều, khác hẳn ở trong mộng cảnh. Này, ta muốn biết đứa bé này ở đâu đó. Lâm Phàm hỏi. Thiên đạo ý chí trầm mặc một chút, sau đó mới nói. Bánh xe lịch sử không thể nào thay đổi. Vận mệnh của sinh linh này đã sớm được định, không thể can thiệp. Ây, ta nghe không hiểu. Vấn đề lịch sử gì gì, ta không quan tâm đâu. Ta chỉ là muốn biết đứa bé này ở đâu. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết là được rồi, đừng nói loanh quanh đi. Ý chí nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm nhìn ý chí, hai đứa cứ như vậy nhìn nhau. Ý chí biết một việc, nếu như không làm theo lời yêu cầu của đối phương, bằng vào năng lực của đối phương có thể khống chế mình, sau đó tự có thể biết. Ai, được rồi, đây là ta nể mặt ngươi lắm đó. Ý chí cuối cùng dịu giọng. Sau đó, hóa thành một luồng ánh sáng mà người ta không nhìn được, bay về phương xa. Ơi, xa như vậy sao? Lâm Phàm nhìn thấy, đã xa tít mù. Xem ra, đứa bé này không còn ở trong thành nữa. Quạch quạch, Tiểu Phàm, tìm được chưa? Biết rồi, chúng ta mau xuất phát. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nói với nãi nãi. Ta đã biết ở đâu rồi. Người đây chờ ta, ta sẽ dẫn hắn về. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đem bọn Lão Trương hóa thành một đạo cầu vòng bay vọt về phương xa. Vị nãi nãi nhìn thấy tình huống trước mặt thì kinh ngạc vô cùng, sau đó cúi đầu. Thần tiên giáng lâm, cháu ta nhất định là không sao. Tại ủy ban đặc biệt, Kim Hòa Lị vẫn cứ khêu gợi phụ nữ thời điểm chăm chỉ làm việc thật đẹp. Nhất là cái cặp mông kia quá đẹp. Độc Nhãn Quái vẫn muốn giới thiệu nàng cho Lâm Phàm, không ý tứ gì khác, chính là muốn trói buộc Lâm Phàm với ủy ban đặc biệt. Nhưng không ngờ Lâm Phàm đã có vợ, còn mẹ nó chứ. Ai, một tên bệnh nhân tâm thần từ trong bệnh viện tâm thần đi ra, vậy mà lại có vợ là một minh tinh màn bạc. Sếp, sáng nay có một đứa trẻ mất tích. Kim Hòa Lị báo cáo. Ai, trẻ con mất tích thì có liên quan gì đến chúng ta, báo cảnh sát chứ? Không, ở trong vòng một đêm qua có rất nhiều trẻ con mất tích. Không chỉ là thành phố Duyên Hải đâu, mà cả những thành thị khác cũng vậy. Người lớn trong nhà, thời điểm tìm kiếm thì phát hiện là mất tích vào lúc rạng sáng đâu. Kim Hòa Lị nói, nếu như là trẻ con bình thường mất tích thì không cần động đến ủy ban đặc biệt. Thế nhưng bây giờ sự tình không đơn giản. Độc Nhãn Quái liền cau mày. Không có dấu hiệu gì sao? Thưa sếp, không. Đã điều tra qua, không có phát hiện bất kỳ tung tích gì. Dường như là biến mất trong không khí vậy. Kim Hòa Lị đem toàn bộ kết quả báo cáo. Độc Nhãn Quái vẫn theo thói quen gặp chuyện khó tìm Lâm Phàm Nhưng chuyện này thì cho dù là Lâm Phàm cũng vô dụng. Sự tình không có đầu mối, biết tìm ở đâu. Lão đang hoài nghi đến liệu có phải là tác phẩm của Tinh Không Đại Tộc. Nhưng ngẫm lại có chút không đúng. Tinh Không Đại Tộc tự nhiên đi bắt trẻ con làm gì? Không lẽ là để ăn thịt sao? Chương 556. Khốn kiếp, ngươi lại nói cho hắn biết ta ở đây. Ngươi muốn giết ta sao? Tại Ngõa Ốc Sơn, từ thời cổ đại cho đến nay, được người ta gọi nơi đây là Quỷ Thần Sơn, được liệt vào cấm khu. Cho dù là thời điểm tà vật hành hoành cũng không có gan đến đây. Từ trước tới nay luôn luôn yên tĩnh. Ấy, Tiểu Phàm đây là đâu vậy? Lão Trương hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi, lão phát hiện cả người lão cứ bay bổng, tựa như là xuyên qua. Trong dòng sông thời gian, chớp mắt đã xuất hiện ở đây. Thật là quá nhanh. Nhân Sâm kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, chủ nhân dường như lại lợi hại hơn rất nhiều. Vừa rồi không phải bay bình thường, mà giống như là một loại xé qua không gian vậy. Nó đang nghi ngờ, chủ nhân của nó rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ? Thật sự rất muốn biết. Thế nhưng, chủ nhân của nó lại ẩn tàng quá sâu. Cho tới bây giờ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy chủ nhân thực sự ra tay hết thực lực. Cảm giác thật kỳ quái. Có lẽ đây là một loại cường giả, không muốn xưng bá. Đây chính là chỗ của đứa bé đó đó. Lâm Phàm nói. Ê, sương mù dày đặc, ta không nhìn thấy gì cả đâu. Lão Trương phất tay, muốn xua những sương mù kia đi. Địa thế ở nơi đây vô cùng phức tạp. Người bình thường tiến vào rất dễ bị mất phương hướng. Rất có thể cuối cùng sẽ chết ở trong mê cung này. Được rồi, để tôi giúp ông. Lâm Phàm thấy Lão Trương không thích sương mù, lên phòng miệng nhẹ nhàng thổi một hơi. Cuồng phong ù ù kéo đến, đem thổi tan toàn bộ sương mù ở đây. Ấy, Tiểu Phàm, ngươi thật là lợi hại đó. Lão Trương kinh hãi, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ phong cảnh trước mặt, quả thật rất đẹp. Ở đằng xa là rừng cây liên miên, giống như trong tranh vẽ vậy. Một nơi đẹp như vậy mà lại bị coi là cấm khu. Ý Tiểu Phàm, đứa bé kia ở đâu vậy? Lão Trương sau khi xem phong cảnh xong liền hiếu kỳ hỏi. Được rồi, đi theo tôi. Dưới sự dẫn đường của ý chí thiên đạo, Lâm Phàm chỉ cần đi theo. Tiểu Kê rất mẫn cảm với nguy hiểm. Càng đi vào sâu, nó càng phát hiện dấu vết để lại, mùi vị có chút không đúng. Nó lén nhìn Lâm Phàm, phát hiện thấy Lâm Phàm bộ dáng rất thoải mái, thậm chí còn hiện ra thần sắc hưng phấn. Ôi Tiểu Phàm, ta phát hiện hoàn cảnh ở nơi đây rất đẹp đó. Có thể ở lại đây thì tốt rồi. Lão Trương hít sâu một hơi, không khí rất trong lành. Này, nếu như ông thích thì chúng ta sẽ ở đây một thời gian. Ê, chúng ta dựng một cái nhà ở đây được không? Được thôi, ông thích là được. Ê, ngươi có thể đừng mang theo lão bà được không ạ, Tiểu Phàm? Cũng được. Nhưng có lẽ là tôi phải báo với nàng một tiếng. Hoài, thật khó chịu mà. Thôi mà, không mang thì không mang. Rất nhanh, bọn họ đi theo ý chí thiên đạo đến điểm cuối cùng là một sơn động. Ở lối vào của sơn động có hai thân ảnh mặc áo choàng đen chặn lại. Xin chào. Lâm Phàm hỏi. Lão Trường kéo tay áo. Này, này, Tiểu Phàm, ngươi nhìn bọn họ kia, bọn họ không có chân đó. Cứ trôi lơ lửng như thế kia thì khẳng định không phải là người rồi. Nghe được lời của Lão Trương, Lâm Phàm rất kinh ngạc. Nhìn kỹ lại thì đúng là như vậy. Hai người mặc hắc bào này thật sự là không có chân. Ở bên dưới đều là hắc vụ. Đồng thời cũng không có mặt. Bộ mặt chỉ là sương mù màu đen bao phủ. Bên dưới mặt nạ có hai con mắt màu đỏ lập lòe. Ở Lão Trương, ông thật cẩn thận. Lâm Phàm nói. Ôi Tiểu Phàm, chúng ta đi vào nhanh một chút. Thằng bé khẳng định là gặp nguy hiểm đó. Ta nhớ đến một bộ phim mà chúng ta từng xem đó. Có một bọn quỷ thích ăn thịt trẻ con. Hay à, bọn họ sẽ moi não của bọn trẻ con ra ăn. Còn móc trái tim ra trực tiếp nuốt sống nó. Lúc đó ta xem phim ta rất sợ đó. Lão Trường biểu lộ kinh hãi. Nói đến đây, lão run run. Ông nói đúng. Lâm Phàm rất tán đồng với lời của Lão Trương. Hạ hắn cũng đã xem bộ phim đó. Hắn vung tay, lập tức hút thẳng hai tên áo bào đen tới. Để ta tịnh hóa các ngươi. Lòng bàn tay của Lâm Phàm đột nhiên lóe lên ánh sáng. Trong chớp mắt, hai tên áo bào đen biến mất vô tung vô ảnh. Ôi, tiểu Phàm ngươi thật lợi hại. Ê, cũng tạm được đó. Vậy chúng ta đi cứu bọn trẻ. Bước vào trong sơn động, ở chỗ sâu nhất còn có một động thiên khác. Đừng tưởng sơn động nhỏ hẹp, nhưng thời điểm đi đến trong cùng lại phát hiện rất lớn, rộng rãi. Ở trong sơn động có âm thanh trầm thấp truyền đến. Bây tiểu Phàm ngươi nhìn kìa, bọn trẻ ở đây kìa, còn có rất nhiều đứa đó. Lão Trương kinh hô, lúc nhìn thấy một màn trước mắt sợ đến ngây người. Không ngờ tới ở đây lại có nhiều trẻ con như vậy. Âm thanh của Lão Trương vang lên. Một đám âm thanh của bọn áo bào đen lập tức im phăng phắc. Ở bên dưới có một đám người áo bào đen đang vây quanh cái lồng giam bọn trẻ con, phảng phất như đang muốn thực hiện một nghi lễ quỷ dị nào đó. Bây giờ Lão Trương lên tiếng làm cho nghi thức kia bị quấy rầy. Tất cả người áo đen quay đầu nhìn về Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn bọn trẻ, cẩn thận đếm 1, 2, 3. Hắn không để bọn áo đen này vào trong mắt. Một hồi sau, hắn đã đếm. Lão Trương, này có 99 đứa bé đó. Lão Trương kinh hãi, há hốc cả mồm. Ây da, tiểu Phàm ngươi thật thông minh, ta đếm mãi không được đó. Ê, thật là lợi hại. Tiểu Kê đang bị nhân sâm cưỡi, siết chặt tay, thật là ngu ngốc. Chẳng phải là 99 đứa bé sao? Tiểu Kê liếc mắt, liền biết còn có 35 tên áo bào đen đó. Được rồi, kỳ thật tốt nhất là ông không cần đếm đâu. Ai, để tôi đếm cho. Ý không được, ta nhất định phải đếm chứ. Lúc này, có một người áo bào đen cầm một cây trượng đầu lâu ở trong tay chậm rãi bước ra. Các người là ai? Lại dám ngăn cản nghi thức của chúng ta? Xin chào, ta là Lâm Phàm. Ý, xin chào, ta là Lão Trương. Xin chào, ta là Nhân Sâm Vương. Tiểu Kê thật bất đắc dĩ, bọn này là một đám tâm thần. Nó cũng kêu cục cục mấy tiếng, xem như là tự giới thiệu. Bọn Lâm Phàm rất biết lễ phép, rất ôn hòa. Đến là phải hỏi thăm. Bắt bọn chúng lại cho ta. Người áo bào đen cầm quyền trượng trong tay, tức giận vung quyền trượng, không nghĩ tới lại gặp tình huống này. Lập tức đám áo bào đen xông thẳng tới Lâm Phàm, uy thế rất khủng bố. Này, bọn họ tới đó tiểu Phàm. Lão Trương hoảng sợ. Lâm Phàm nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Các người tự nhiên bắt nhiều trẻ con như vậy, ta còn chưa nói gì, không ngờ lại chủ động tấn công, như thế là không hữu hảo. Trong nháy mắt những tiếng đùng đùng vang lên, bọn áo bào đen xông tới tan thành mây khói. Cũng không có loại máu thịt toe toét. Bọn áo bào đen này giống như là không có sinh linh vậy, chỉ là tan thành mây khói mà thôi. Thủ lĩnh của áo bào đen khiếp sợ, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến như vậy. Vạn vật khôi phục, địa thế thay đổi. Bọn chúng từ trong phong ấn mở ra, muốn tìm 99 đứa trẻ, dùng máu tươi đổ vào phong ấn để phá phong ấn, phóng thích ra hung ma chi chủ xuất thế. Vậy mà không nghĩ rằng lại gặp chuyện này. Không thể để cho bọn chúng đạt như ý nguyện. Thủ lĩnh áo bào đen rất tức giận, tuyệt đối không thể để như thế. Các người không thể nào phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Lúc chủ nhân của chúng ta xuất thế cũng là lúc các người phải chết. Lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trong nháy mắt, một cỗ uy thế kinh người bạo phát, hất văng thủ lĩnh áo bào đen. Thủ lĩnh áo đen rơi trên mặt đất, toàn thân quấn đầy sương mù. Ngươi đừng tưởng rằng bằng vào ngươi có thể ngăn cản được chúng ta hồi sinh chủ nhân. Ngươi nhìn lại đằng sau xem. Chờ chủ nhân ta xuất thế, ngươi đến cùng sẽ chết. Nói xong, thủ lĩnh áo bào đen hóa thành tro tàn biến mất. Ý, tiểu Phàm ngươi thật lợi hại. tôi còn chưa tung ra khí lực mà. Lâm Phàm cười cười nói, bọn họ từ lúc đến đây mới đến giờ, hắn cũng chưa coi bọn áo bào đen là đối thủ, đều là quá yếu đuối. Ê, chúng ta có thể mang theo bọn nhỏ về nhà, khẳng định là người nhà của họ đang rất lo âu đó. Tình huống bình thường sẽ là như vậy. Thế nhưng, khoan đã, hắn vừa nói chủ nhân của hắn ở bên trong đó. Nếu như bây giờ chúng ta bỏ đi, sau này khẳng định là sẽ còn bắt cóc trẻ con đó. Cho nên ta sẽ đến tiêu diệt luôn tên kia. Nếu như hung ma chi chủ biết tình huống này, tuyệt đối sẽ chửi con mẹ nó. Áo bảo đen, người chết thì chết, tại sao lại còn nói ra với hắn là ta bị phong ấn ở đây? Người muốn giết ta nữa sao? Chương 557. Lâm Phàm nhanh lên. Bọn nhỏ đã dậy, muốn đi tìm mẹ. Ê à, là Tiểu Phàm, ngươi nghĩ thật là chu đáo. Lão Trương không chỉ có thích Lâm Phàm khen, mà lão cũng rất thích khen Lâm Phàm. Bọn họ hai người làm thành một đội, quả thật chính là tuyệt vời. Là bởi vì có ông thường xuyên nhắc nhở đó, cho nên tôi phải suy nghĩ thấu đáo một chút. Ê, thật sao? Đương nhiên rồi, bởi vì ông nhắc đến bọn trẻ, tôi mới nghĩ đến lời hắn vừa nói, chính là còn có kẻ đứng sau lưng đó. Ê, không nghĩ tới ta lại có thể làm việc cẩn thận như vậy đó. Lão Trương cảm thán, tâm tình của lão rất tốt. Đừng nói là Tiểu Kê không hiểu gì, mà đến cả Nhân Sâm Ca cũng đang trợn mắt nhìn hai người bọn họ. Có cần thiết phải như vậy hay không? Bọn họ bắt đầu tìm kiếm trong sơn động. Không lâu sau, Lâm Phàm nhìn thấy một tảng đá hình bầu dục ở trên vách đá. Tảng đá này xung quanh không giống những tảng đá khác, là màu trắng xen lẫn huyết văn. Trên mặt đá còn có rất nhiều văn tự, Lâm Phàm và Lão Trương xem không hiểu. Nhân Sâm rất kinh ngạc. Này, không nghĩ tới văn tự này còn lưu truyền đến thời nay. Người biết nó sao? Nhân Sâm nói. Ê, văn tự này ta đã thấy đó chủ nhân. Chủ nhân đời trước đã nói trên văn tự là tiên văn, uy lực rất mạnh. Phải nói là tập trung thiên địa chính khí thành phong ấn, chấn áp hung vật bất hổ. Còn giống như là huyết dịch của Phật tổ đó. Nhân Sâm, người cũng thật thông minh đó. Học vấn sâu như vậy. Ngay cả Lão Trương cũng phải giơ ngón tay cái khen Nhân Sâm. Lúc này Nhân Sâm cũng cảm giác được khen thật là phấn khởi, nhẹ nhàng xoa đầu gà trống. Ê kê đệ, không thể không nói là cảm giác được khen thật tuyệt vời đó. Lâm Phàm sờ sờ vào phong ấn. Thời điểm vừa động vào thì phong ấn tỏa ra hào quang sáng chói, uy thế vô cùng, mặc kệ là cường giả nào cũng sẽ kinh hãi. Chúng ta lùi xa một chút, đợi một lát nữa ta sẽ đánh nát hắn, đề phòng là bị ngộ thương đó. Bọn họ đi đến bên cạnh đám trẻ, chỉ thấy Lâm Phàm cách không một quyền đấm thẳng tới phong ấn. Phong ấn vững chắc, ngoại lực khó mà hư hao, trực tiếp vỡ nát. Xung quanh im phăng phắc, Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi. Trong chốc lát, một đạo âm thanh trầm thấp đáng sợ truyền tới. Ngàn năm vạn năm phong ấn ta rút cục đã ra. Hung ma chi chủ ta rút cục đã tự do. Hình ảnh trước mắt giống như những bộ phim kinh dị của 80 năm trước vậy. Phong ấn vỡ nát, hồng quang nở rộ đến chói mắt, lẫn với sương mù màu đen, trông vô cùng quỷ dị. Nhưng chỉ cần người không mù là có thể minh bạch ngay. Thứ này tuyệt đối rất nguy hiểm, không phải tốt đẹp gì. Này, khí tức thật tà ác đó. Nhân Sâm nói. Lão Trương sợ hãi nép đằng sau lưng của Lâm Phàm, chỉ dám thò thò cái đầu ra, con mắt trợn trừng. Mặc dù nhìn rất sợ nhưng vẫn muốn nhìn. Này, cảm giác cũng không phải quá mãnh liệt. Lâm Phàm lẩm bẩm. Rất nhanh một bóng người xuất hiện trước mặt của bọn họ. Đây chính là hung ma chi chủ. Là một nam tử trung niên, tóc dài ngang vai. Bộ dáng không được tính là quá đẹp trai, nhưng rất uy nghiêm. Ở trên người mặc giáp đồng, đồng thời có hắc vụ quấn quanh. Là các ngươi thả ta ra sao? Hùng ma chi chủ hỏi. Là đúng vậy đó. Lâm Phàm gật đầu. Không tệ. Các người thả ta ra, chắc cũng biết sự vĩ đại của ta. Ta đã từng trấn áp cả thiên địa, không ai có thể ngăn được. Ta có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của các người. Nhưng bổn tọa nhắc nhở, trở thành nô bộc của bổn tọa đối với các người là rất có chỗ tốt đó. Hùng ma chi chủ, nguyên danh gọi là Ân Hồng, trải qua ngàn năm, vạn năm tu hành mới tới một bước này. Ở trong thời đại của chư thiên đại thần cũng là một trong những cường giả tối đỉnh. Hắn đã được kế thừa đại hùng luyện thể pháp, là một môn bí pháp tu luyện ở trên tinh không ma viên, cuối cùng mà mạnh mẽ thành một đại cường giả. Tu luyện bằng phương pháp dung hợp huyết mạch của người khác để bổ sung cho huyết mạch của bản thân, tu thành vô thượng bá thể, uy danh vô địch. Lúc này Ân Hồng bị cầm tù bao nhiêu năm thoát ra được, quắc mắt nhìn bọn trẻ con rất hài lòng. Lại còn biết mang bọn trẻ con này tới. Huyết mạch nhân loại nơi đây cũng tốt, tuy nói mỏng manh nhưng máu của trẻ con là thuần huyết. Kính dâng chúng lên đây để ta hút máu. Không được. Lâm Phàm lắc đầu, hắn luôn có cảm giác tên gia hỏa này thật lạ. Ân Hồng ngữ khí gằn xuống, sắc mặt rất khó coi. Ngươi lại dám cãi mệnh lệnh của bổn tòa. Lâm Phàm nhìn đối phương lắc lắc đầu. Này, ta nói thật, ta luôn cảm giác đầu của ngươi giống như là một đứa trẻ con, trí thông minh rất kém đó. Ta thả ngươi ra thật đấy, nhưng mà bọn gia hỏa áo đen kia cướp bọn trẻ con từ tay của cha mẹ chúng. Nói là dùng máu tươi của bọn trẻ con để phá phong ấn thả ngươi ra. Ta rất không đồng ý với cách làm này, nghe chưa? Sau đó, ta đã tiêu diệt bọn chúng. Bọn áo đen nói ngươi ở đây, sau khi ngươi ra ngoài sẽ báo thù cho bọn chúng. Đối với việc ngươi có thể tìm ta báo thù hay không, ta cũng không quan tâm. Bởi vì thật sự là ngươi rất yếu đó, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ngươi có hiểu lời ta nói không? Lúc này Ân Hồng ngây người, rất lâu chưa lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt như ngừng động. Ngay sau đó chỉ thấy hắn ngửa đầu cười. Thật là nực cười. Chỉ bằng vào ngươi sao? Đúng vậy, chỉ cần ta thôi. Ta phát hiện từ nãy đến giờ ngươi nói chuyện cũng không có vào trọng điểm. Ta phá phong ấn, thả ngươi ra. Hay cũng không có nghĩ đến sự tình là sẽ phong ấn ngươi lại đâu. Đơn giản là sẽ đánh chết ngươi đó. Quả nhiên, thời điểm nói đến qua trọng điểm thì không khí sẽ vô cùng nặng nề. Ân Hồng bị phong ấn quá lâu, vẫn cứ suy nghĩ là mình đã từng rất bá đạo. Bây giờ bị Lâm Phàm nói vậy, hắn nghĩ có lẽ vì phong ấn quá lâu cho nên đầu óc của mình ngơ ngẩn sao. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm rất kỳ quái. Lão Trương nhìn Lâm Phàm ánh mắt hiện lên sùng bái. Ây à, Tiểu Phàm ngươi thật thông minh. Lâm Phàm quay đầu, không biết là học ở đâu một thói quen, đưa tay muốn gạt gạt cái kính. Thế nhưng hắn đâu có đeo kính mắt. Lúc trước hắn ở trong mơ cũng đã đọc rất nhiều sách truyện rồi xem phim hoạt hình. Có một bộ truyện về một thám tử nhí. Hắn cảm giác thám tử này thật là ngầu. Mỗi một lần suy nghĩ điều gì đó thì rất thông minh và thường thường đẩy cái kính. Đẩy kính một cái là có thể suy nghĩ ra những bí mật mà người ta không thể nghĩ tới. Bởi vậy, mỗi một lần xem, Lâm Phàm cũng suy đoán xem ai mới là chủ mưu. Chỉ là mỗi một lần đọc bộ truyện đó thì hắn đều đoán sai. Hắn nghĩ có lẽ là vì hắn không có kính, giống như cậu thám tử nhỏ bé kia, cho nên không thể đoán ra được đầu mối. Sau một hồi suy nghĩ, Ân Hồng âm trầm cười. Ngươi cho rằng là ngươi dọa được bốn tòa sao? Ngay khi Lâm Phàm định nói gì đó, Lão Trương kéo tay Lâm Phàm. Quay quay, bọn trẻ con chuẩn bị tỉnh, khóc tìm mẹ đó, chúng ta mau lên một chút Tiểu Phàm. Đám trẻ con bị nhốt ở trong lồng giam, tỉnh dậy, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ thì lạ lẫm, oa oa khóc, muốn tìm bà tìm mẹ. Ê, ta biết rồi. Lâm Phàm gật đầu, quả thật là mất thời gian. Sau đó hắn nhìn sang Hồng Ân. Mặc dù ngươi là người xấu, nhưng ta có võ đức. Xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta chuẩn bị đánh chết ngươi đó. Hồng Ân tức giận gầm thét. Ngươi muốn dọa ai? Chỉ là hắn phẫn nộ gào thét cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm Phàm năm ngón tay nắm chặt phịch một tiếng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ân xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền đánh xuyên ngực của Hồng Ân. Chỉ thấy phốc một cái, Hồng Ân thổ huyết, con mắt trợn tròn. Ta vừa phá phong ấn, ta suy yếu, ta... Thái cổ thần thể, phá diệt. Lâm Phàm nhẹ giọng, sau đó liền thấy trên nắm tay của hắn tỏa ra ánh sáng. Không gian cũng không thể chịu nổi, một cỗ cường lực bạo phát. Ngay lập tức không gian vặn vẹo, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất. Hay, thật là không có ý nghĩa. Nếu như không phải là bọn trẻ con muốn tìm mẹ, ta cũng có thời gian chơi với ngươi một chút đó. Nếu như Hồng Ân biết kết quả sẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ra khỏi phong ấn. Ê, Tiểu Phàm mau đến giúp. Ây da, ta không trông nổi đám trẻ con này nữa rồi. Lão Trương gào thét, chỉ thấy một đám trẻ con bây giờ đang ôm lấy Lão Trương mà khóc lóc đòi mẹ, đòi bà. Ngay cả Nhân Sâm và Tiểu Kê cũng không thoát, bị bọn trẻ con ôm lấy đánh đu. Được rồi, tới đây, tới đây. Chương 558. Ta muốn là tạm ứng tiền lương. Một đứa trẻ có thể làm cho cả nhà nổ tung. Bây giờ có 99 đứa trẻ muốn tìm mẹ tìm bà, thật sự là khó giải quyết. Tiếng la khóc kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Bất kể là ngươi nghĩ như thế nào, gặp tình huống này thì cũng đừng hòng y được yên. Ây à, ta không chịu nổi à. Lão Trương tay trái bế một đứa, tay phải bế một đứa, trên lưng cõng một đứa. Một đứa đang ôm đùi, một đứa nhổ lông chân. Tình huống rất khốc liệt. Tiểu Kê và Nhân Sâm cơ bản cũng bị như vậy. Nhưng cái này bảo Lâm Phàm biết làm sao. Hắn cũng là hai quyền, làm sao địch nổi nhiều bọn trẻ như thế. Trong lúc bất chợt, Lâm Phàm nghĩ ra một biện pháp. Chỉ thấy hắn đưa tay, gió thổi qua, dường như có một đôi bàn tay vô hình giữ bọn trẻ lại. Ngay lập tức, bọn trẻ còn đang nháo nhoạn bỗng nhiên cười khanh khách vui vẻ. Này, được chơi bay bay, chơi thật vui. Nhìn thấy bọn trẻ không làm loạn nữa, Lâm Phàm nở ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên là rất có biện pháp. Quay ra Tiểu Phàm, ngươi thật giỏi. Ê, bọn trẻ không khóc nữa rồi. Lão Trương nói, trong lòng thở phào. Vừa rồi bị một đám trẻ quay lấy, thậm chí có chút muốn sụp đổ. Còn may là Tiểu Bảo ngoan ngoãn, nghe lời. Lão vẫn thích Tiểu Bảo hơn. Tiểu Kê nhìn xuống lông của mình, vừa bị đám trẻ kê nhổ be bét, may mà vẫn còn không bị trụi. Điều duy nhất Tiểu Kê hối hận là không tranh thủ lúc ấy mà nhổ mấy cọng lông của Nhân Sâm. Lâm Phàm cười nói, ở bọn trẻ đều là thích chơi đó, mà thích bay. Ta làm như vậy chính là để dỗ chúng mà. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp đây? Đưa bọn chúng về nhà thôi. Nhưng ngươi có biết nhà của chúng ở đâu đâu? Đương nhiên ta biết chứ. Tình huống này chỉ có thể trông cậy vào thiên đạo. Có ý chí thiên đạo chỉ đường, khẳng định là sẽ không thành vấn đề. Ở trong một dãy núi sâu nào đó, ma tổ cau mày nhìn lên thiên địa. Ân hồng đạo diệt. Gia hỏa nực cười. Sống không lâu bằng bản tọa, mà muốn cùng bản tọa bình khởi bình họa sao? Đúng là tiểu nhi vô tri. Bất quá, cái chết của ngươi cũng có tác dụng, vừa hay để cho thực lực của bản tọa mạnh lên. Ma tổ đã từng tiếp xúc với Hồng Ân, đơn giản chỉ là luận đạo. Thủ đoạn của ma tổ cực kỳ khủng khiếp. Hồng Ân là giới cơ, học được đại hung luyện thể pháp. Chỉ là con đường này Hồng Ân đi, cho nên ma tổ không có tu luyện nữa. Nghĩ sau khi Hồng Ân tu thành sẽ trực tiếp thôn phệ Hồng Ân, thì không cần phải mất công tu luyện. Chỉ là không ngờ tới lại có người sớm giúp ma tổ làm chuyện này. Mị Vương bất an nhìn ma tổ. Trên thân của ma tổ khí tức phát ra càng lúc càng cường đại. Nghĩ đến nếu như để cho ma tổ lấy lại được bản thể, lúc đó ai có thể ngăn cản. Hấp thu hết toàn bộ đạo của Hồng Ân còn tàn mát trong thiên địa, ma tổ phảng phất như là ăn uống no, tâm tình rất tốt. Chỉ là một mực đang suy nghĩ là ai giết chết Hồng Ân. Đại hung luyện thể pháp là truyền thừa của tinh không ma viên, là luyện thân thể huyết nhục, da dày thịt thô, ai có thể giết hắn. Thế nhưng nghĩ mãi mà không ra thì thôi, đừng nghĩ nữa. Ở Dương Thành, đám thị dân nhìn một màn trước mắt thì kinh ngạc. Một đám trẻ con trôi bồng bềnh giữa không trung. Bọn họ nhìn sợ mất mật, mà thấy những đứa trẻ con này lại còn đang chơi rất vui vẻ. Lâm Phàm đi vào trước một tiệm ăn sáng. Ở trong tiệm không có ai, nhưng cũng không có đóng cửa. Xin hỏi có ai đây không? Không có người trả lời, vẫn yên tĩnh như vậy. Xin hỏi có ai đây không? Lúc này, ở quầy bên cạnh có một người phụ nữ đi ra. Không có ai nhà đâu. Sáng hôm nay, bọn họ phát hiện là trẻ con trong nhà đã biến mất, cho nên đang đi tìm ở bên ngoài đó. Ta nhìn... Đột nhiên người phụ nữ che miệng, con mắt trợn tròn. Là đứa con đi lạc của người hàng xóm kia đang đứng ở đây. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy một đám trẻ đang trôi lơ lửng thì kinh hãi không biết nói gì. Chú Di, cha con đâu? Chú A Di vội vàng lấy điện thoại, cầm tay, hiển nhiên là gọi điện cho người nhà của đứa bé. Sau một trận nói chuyện điện thoại, ngữ khí rất kích động, bảo bọn họ là con đã về, mau quay về nhà. Tiểu tử, ngươi đi đâu rồi? Cha mẹ của ngươi là sắp sửa phát điên lên đấy. Dì Chu thở phào, tìm được thì tốt. Bà cũng rất thích thằng danh con này, rất đáng yêu. Dì Chu, con bị người ta bắt đi đó. Ca ca này cùng với gia gia này đã cứu con đó. Đứa bé là biết chuyện đã xảy ra. Dì Chu liền nói, cảm ơn các vị. Không sao đâu, bất kỳ ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ làm thế thôi. Không lâu sau thì có hai người lớn từ xa chạy đến. Nhất là người phụ nữ, hốc mắt đỏ bừng, giống như muốn khóc. Cha, mẹ! Đứa bé nhìn thấy cha mẹ vui vẻ vẫy tay. Sau đó cha mẹ nó kiểm tra thân thể, thì thiên ân vạn tạ Lâm Phàm. Đối với bọn họ mà nói, mất con thì giống như là chết mất. Sau khi từ biệt cha mẹ đứa bé, vẫy vẫy tay từ biệt đứa bé, bọn họ còn muốn mang những đứa trẻ khác trở về. Bà xã, ta cảm giác hắn quen mắt lắm. Người đàn ông nhìn thấy bóng lưng kia, đang thắc mắc. Em cũng cảm giác như vậy. Ấy, ta nhớ giờ rồi, hắn là Lâm Phàm, là Lâm Thần đó, bỏ sao quen như vậy. 99 đứa trẻ không phải là chung một tòa thành, mà là ở rất nhiều tòa thành khác nhau. Đối với người bình thường mà nói thì rất phiền phức, nhưng đối với Lâm Phàm thì rất đơn giản. Liên tục đưa những đứa trẻ về với người thân, chỉ còn thành phố Duyên Hải là chưa. Lúc này những đứa trẻ được đem trở về đã trả hết, cuối cùng đàng hoàng mang nốt đám trẻ của thành phố Duyên Hải. Ây à, Lâm Phàm ở nơi đây. Ây à, Lão Trương nhìn hoàn cảnh xung quanh đều không có tốt bằng ở Thanh Sơn. Nơi bọn họ ở chính là một căn nhà gỗ dựng tạm ở dưới chân cầu, xung quanh đều là rác thải. Nãi nãi, con đã về rồi. Đứa bé gõ cửa, chỉ là bên trong không có âm thanh gì. Lâm Phàm mở ra, trống hốc không có một ai. Này, cha mẹ của ngươi đâu? Là ba ba mẹ mẹ của con đã chết, con ở cùng với bà ngoại đó. Lâm Phàm xoa đầu, không nghĩ tới cảnh ngộ lại đáng thương như vậy. Sau khi hỏi thăm thiên ý xem bà ngoại thằng bé ở đâu, thiên ý muốn nói với Lâm Phàm, ta đâu có phải là nô lệ của ngươi đâu. Thế nhưng bởi vì không thể chống lại được cái thằng điên này, ý chí thiên đạo bị việc thiện của Lâm Phàm làm cảm động, liền phá lệ giúp đỡ, chứ đâu có phải là vì cô ý hiếp gì, có chăng chỉ là hơi sợ một tí. Ý chí thiên đạo trưởng quản toàn bộ mọi thứ trong thế giới này, mọi cử động đều nằm trong quyền khống chế của nó. Trên thân của mỗi người đều có một sợi dây, thân nhân bằng hữu, tất cả đều có dính níu đến nó. Bà ngoại của đứa bé đang đi lang thang, cầm ảnh chụp, hỏi thăm khắp nơi. Mặc dù cảnh sát cũng đã đang tìm kiếm, thế nhưng đối với bà mà nói, bà cũng không thể ngồi yên được. Trong lúc bất chợt, âm thanh vang lên ở trong đầu bà ấy. Đi về nhà ngay, cháu người đã về. Bà già giống như là nghe thấy sấm động ngây ngốc, sau đó vội vàng chạy về hướng nhà mình. Bà ngoại, bà ngoại! Đứa bé vẫy vẫy tay. Tiểu Chí, Tiểu Chí! Bà ngoại nhìn thấy cháu trai kích động đến chảy nước mắt. Con trai và con dâu đều đã chết trong một tai nạn xe cộ. Bây giờ chỉ có cháu trai sống với bà nương tựa vào nhau. Đến như cả cháu trai mà cũng có làm sao thì bà còn sống còn ý tứ gì. Bà già đi đến trước mặt Lâm Phàm, liền muốn quỳ xuống cảm tạ. Lâm Phàm vội vàng đỡ bà ấy lên. Không cần đâu, chỉ là tiện tay thôi mà. Đứa bé ôm lấy chân của bà ngoại, mỉm cười với Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng cười đáp lại. Nụ cười của hắn đối với bọn trẻ thật sự là rất ấm áp. Dù sao hắn cũng đã từng làm siêu nhân điện quang, là có năng lực rất đặc thù. Theo lý thuyết, đưa bọn trẻ về bên cạnh người thân. Thời điểm chuẩn bị đi, bỗng nhiên Lâm Phàm nghĩ đến điều gì đó. Này, bà và đứa bé là ở đây sao? Bà già tóc trắng bạc phơ, gật gật đầu. Ờ, đúng vậy. Này, tôi thấy cái nhà này thật là cũ nát đó. Mùa đông sẽ rất lạnh. Lâm Phàm quan tâm hỏi, hắn có thể hiểu. Một vị lão nhân cùng với một đứa bé sống ở đây hẳn là rất khó khăn. Bà già nói, không sao, thỉnh thoảng cũng có tu sửa lại đó. Không cần đâu, vậy tôi sẽ giúp bà mua một căn nhà ở, sau đó có thể dễ chịu hơn đó. Không, tôi đã quen ở đây rồi. Còn anh còn giúp cháu trai tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn mà. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của bà già. Nãi nãi, không sao đâu. An cư thì mới lạc nghiệp chứ. Tiền lương của tôi bây giờ rất cao. Bình thường tôi cũng không có dùng đến tiền. Cho nên tôi vẫn dùng hy vọng để giúp người khác đó. Lâm Phàm nhìn thẻ ngân hàng, nghĩ nghĩ, sau đó liền mở giao diện. Rồi trực tiếp gọi điện cho Độc Nhãn Quái. Câu mở miệng nói ra chính là ta muốn ứng tiền lương. Độc Nhãn Quái bận bịu vô số chuyện, vốn là không có thời gian. Thế nhưng người gọi điện lại là Lâm Phàm. Nghe được Lâm Phàm muốn ứng lương, trong lòng liền giật mình. Đến khi biết được là hắn muốn mua nhà cho người khác thì càng kinh hãi. Còn mẹ nó chứ, vậy được cũng được hay sao? Muốn nói tiền lương của Lâm Phàm thật sự là rất khó. Bằng vào vị trí của Lâm Phàm và những điều hắn đã làm thì sớm tiền tài cũng không thể nào mà trả hết. Nếu như Lâm Phàm nguyện ý, thậm chí còn có thể khống chế cả một quốc gia. Thế nhưng Lâm Phàm từ trước tới giờ không hề để ý đến chuyện tiền lương. Bây giờ Độc Nhãn Quái nghĩ, nếu như tổng kết tiền lương thật sự sẽ rất cao. Ấy, ta đau lòng thì đau lòng, nhưng cũng phải chi. Vậy là xong, mua nhà ở. Lão nãi nãi một mực cầm tay Lâm Phàm, trong miệng lẩm bẩm. Làm sao có thể được, cái này thật là ngại. Ấy thế nhưng nói gì thì nói, đây là một ngôi nhà đó. Lâm Phàm phất tay từ biệt hai bà cháu, còn dặn dò bà già giữ gìn thân thể khỏe mạnh để còn chăm cháu. Ấy, Tiểu Phàm ngươi thật là tốt. Lão Trường nói. Hay, chúng ta cũng đâu có cần dùng đến tiền đâu. Hơn nữa người ta cũng cần mà. Tiền lương vậy để giúp người ta đi, đây cũng là một sự việc rất vui vẻ mà, phải không Lão Trương? Ấy, đúng vậy. Là một sự việc rất vui vẻ. Chúng ta làm việc tốt mà. hết tập 118. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.